Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Truyền thừa. 2. Đám người có chút mắt trợn tròn, câm như hến. Phía sau tóc đỏ khỉ lại một lần giơ tay lên. Ta còn có hai vấn đề. Hỏi, ngươi mới vừa nói, chúng ta chỉ cần đẩy cửa ra liền có thể tiến vào. Như vậy, nếu là có một người đẩy cửa ra, những người còn lại chẳng phải là chen chúc mà vào. Đừng nói cho ta, các ngươi những thị vệ này chống đỡ được à? Tóc đỏ khỉ hỏi, bọn thị vệ đối với hắn trợn mắt đối mặt. Ha ha, dĩ nhiên không phải, về phần làm sao tiến vào. Ta trước thừa nước đục thả câu, nếu như ngươi may mắn lời nói, hẳn là sẽ nhìn thấy. Là như thế nào vào cửa? Black Panther khẽ mỉm cười một cái, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Cái này, hiểu, ta hỏi cái thứ hai, nếu như tiến vào, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tổng sẽ không còn có người ở bên trong chỉ dẫn chúng ta à? Black Panther ngoạn vị cười một tiếng, cái này ta cũng cự tuyệt trả lời, bởi vì ngươi nếu có hãnh tiến vào lời nói, tự nhiên sẽ biết rõ bước kế tiếp khảo nghiệm là cái gì. Thật có lỗi, vấn đề của ngươi tha thứ ta không thể trả lời. Bởi vì, ta hoài nghi ngươi là đến cố ý đánh cắp tình báo. Cái gì? Tóc đỏ khỉ sững sờ. Ta không phải. Black Panther khoát tay áo. Là ta vô dụng, tình huống bên trong rất phức tạp. Không phải nghĩ đánh cắp liền có thể đánh cắp đến. Nói xong, hắn nhìn quanh một chút. Ở chỗ này, ta cũng sẽ nhắc nhở các vị một câu. Vào đại môn, cũng không có nghĩa là ở sau đó khảo nghiệm bên trong có thể thông qua. Các ngươi có thể sẽ ở sau đó cửa ải bên trong bị đào thải. Từ đó trục xuất đến. Rất xin lỗi, tương đối ngay cả cửa đều không vào được những người kia tới nói. Các ngươi là nguy hiểm nhất. Đám người mộng tất. A, bởi vì các ngươi tiến vào đại môn, nhưng lại không thể đạt được truyền thừa năng lực bảo vệ mình. Cho nên, các ngươi tất nhiên sẽ bị còn chờ ở bên ngoài ngắm nhìn người hữu tâm, bắt được. Bọn hắn sẽ cưỡng ép bắt đi các ngươi, thay đổi biện pháp từ các ngươi trong miệng lấy ra tình báo. Cho nên ta mới nói, các ngươi loại này người là nguy hiểm nhất, nha. Mặc dù bọn hắn chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Black Panther lời nói xác xác thật thật kinh sợ đến đám người. Xác thực ai kiểu nói này, bọn hắn đúng là nguy hiểm nhất. Bởi vì ở nơi này một tháng chờ đợi thời gian bên trong đã có người bị hại. Rất rõ ràng, một chút lòng dạ khó lường hạng người cũng sẽ không trước tiên tiến vào, mà là đang chờ đợi quan sát. Một loại người sau khi ra ngoài, tự nhiên sẽ trở thành những người kia săn bắt mục tiêu. Đậu má, nguy hiểm, nhất a phải chết là. Trên màn hình lớn chỉ sợ còn tại tường thuật trực tiếp. Những cái kia có lòng xấu xa người đang tại chăm chú nhìn. Một mực ghi lại mỗi một tấm nhập môn mặt. Móa, vậy các ngươi còn không? Hồng hầu tử lời nói còn chưa nói xong, Black Panther liền đã cắt đứt hắn. Ta tin tưởng có rất nhiều người đều tại hoài nghi nhập môn chân thực. Dưới núi trước màn ảnh lớn, tụ tập những người thất bại kia cũng đang chờ đợi đối với chúng ta dùng ngòi bút làm vũ khí. Cho nên, tiếp sóng sẽ không đình chỉ. Đương nhiên, vì bảo hộ các ngươi, nó chỉ biết phát ra đến cái thứ nhất, nhập môn, xuất hiện mới thôi. Hô! Đám người nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, chính là, cái thứ nhất tiến vào người nguy hiểm. Xác thực, có không ít người bất chính bên ngoài rình mò, khi thấy Black Panther lời nói về sau, càng là âm thầm chửi má nó. Thao, đương nhiên, những cái kia đánh lấy ý đồ xấu người. Ha ha, các người nhất định là không vào được, bởi vì bảy Mỹ Đức bên trong, các người đã đánh mất hy vọng, chính nghĩa, cứng cỏi, tiết chế, tha thứ, cái này 5 cái. Cho nên, các ngươi ngay cả cơ bản nhất cấp thấp nhất truyền thừa cũng không đạt được. Black Panther cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tiếp tục. Đang tại nhìn chằm chằm video lòng mang khó lường, đám người cũng là cùng nhau trợn tròn mắt. Ta dựa vào như thế, như vậy bọn hắn chẳng lẽ không phải cũng sẽ trở thành bị săn bắt đối tượng? Cấp thấp nhất truyền thừa chú định không có hy vọng, coi như nhập môn về sau cũng sẽ bị trục xuất đến. Như thế bọn hắn cũng sẽ trở thành những người khác săn bắt, lấy ra tình báo, con mồi. A, thật sự là báo ứng xác đáng a. 10 phút đi qua, đã bắn ra hơn 800 người, không có một cái nào có thể thông quan nhập môn. Điều này khiến mọi người càng là xấu hổ không thôi. Chẳng lẽ trong những người này, liền một cái mỹ đức đều không có sao? Chẳng ai hoàn mỹ cũng không thể thảm như vậy a. Oa, có người tiến vào. Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng bọn hắn đang gạt chúng ta, căn bản sẽ không đi vào người. Thực sự có người tiến vào a. Mới một vòng 20 người nhấn tại đại môn thủ ấn bên trên một khắc này. Bịch, có một người biến mất, người kia trước mặt trên cửa đột nhiên sáng lên một cánh cửa. Tại kia người còn không có kịp phản ứng thời điểm, người đã bị giật vào. Cùng một trong nháy mắt, quang môn biến mất, mà dưới núi video cũng là trong nháy mắt đen bình phong. Không còn trực tiếp, đám người cũng rốt cuộc hiểu rõ, căn bản không phải đẩy cửa ra, hoặc là nói, không phải đẩy ra cái này phiến đại môn, mà là đẩy ra thủ ấn vị trí chỗ ở kia phiến cửa. Cũng căn bản không sợ bị người chung quanh cướp, bởi vì căn bản phản ứng không kịp. Không, 3 giây người liền biến mất, cửa đã đóng lại, ngắn ngủi sửng sốt một chút, sau đó có người đi qua bổ vị trí, nhưng chưa từng xuất hiện như ong vỡ tổ chen đi qua hình ảnh. Black Panther có chút hiếu kỳ, nhưng lập tức liền hiểu, hãy cùng đạn pháo sẽ không rơi vào trong cùng một cái hố đồng dạng. Từ xác suất học bên trên nói, cửa mở một cái liền không khả năng trong thời gian ngắn lại mở một lần. Ha ha, Black Panther nở nụ cười, không có đi để ý, cái này không có quan hệ gì với xác suất học. Xem như cái thứ nhất, nhập môn, người trong cửa tên kia có chút mắt trợn tròn, đồng thời trong lòng cũng có chút khủng hoảng. Ác thảo, ngoặc kép chấm than, cái thứ nhất đi vào không phải ai khác, chính là trước kia hỏi vấn đề nhiều nhất Hồng Hầu Tử. Mục tiêu của hắn là rõ ràng nhất. Tóc ngắn, màu đỏ nhuộm tóc, hỏi vấn đề nhiều nhất, ấn tượng khắc sâu nhất, dễ dàng nhất nhớ kỹ. Hơn nữa, dưới núi cái kia video hiện tại đen, duy nhất biết đến cái kia nhập môn, cũng chính là hắn. Nói cách khác, hắn có thể sẽ bị vô số người xem như đi săn mục tiêu. Nắm ngay, Hồng Hầu Tử cho mình một cái tát, sớm biết, ta a muốn khóc cũng không kịp rồi. Hồng Hầu Tử căn bản không dám quay đầu đi ra, chỉ có thể xông về phía trước, cầu nguyện có thể cầm tới một cái truyền thừa. Cho dù là cấp thấp nhất truyền thừa, cũng hẳn là sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, không đến mức bị đánh mà không có hoàn thủ bản sự. Hơn nữa dựa theo Kinomakers trình độ đến tính toán, liền xem như cấp thấp nhất truyền thừa cũng rất lợi hại. Tối thiểu cũng hẳn là Captain America cấp bậc. Lúc này Captain America cũng ở trong đám người, chỉ là không có người phát hiện hắn. Hồng Hầu Tử lấy lại bình tĩnh, không đi nghĩ những cái kia có hay không có sự tình. Khẽ cắn môi bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Rất phổ thông, chính là một cái hành lang, bất quá là màu đen, chỉ giới hạn ở có thể thấy rõ ràng mà thôi. Hồng Hầu Tử chú ý tới, hai bên hành lang đứng sừng sững lấy vô số chiến sĩ. Nhìn không ra cái gì chất liệu đến, không phải vàng không phải sắt, không phải đá không phải thép, nhưng lại có thể cảm nhận được phía trên túc sát khí tức. Chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám coi lại, vừa định cất bước, dưới chân địa mặt xuất hiện một cái màu xanh lá mũi tên. Người chỉ dẫn hắn đi về phía trước. Kỳ quái, tại trải qua đạo kia túc sát hơi thở hành lang về sau, chung quanh liền biến thành phát sáng lên, không chướng mắt, nhưng Hồng Hầu Tử chỉ có thể nhìn thấy mũi tên chỉ hướng con đường. Chung quanh lại như sương mù đồng dạng, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Black Panther nói uổng phí sức lực là có ý gì rồi. Cái này không phải liền là uổng phí sức lực sao? Cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.